Thiên Vô, chương 1338, Nhất Động Tứ Phương Kinh, góc truyện audio.com, Trần Lạc không có nhiều bằng hữu nhưng cũng có. Đại La Vương Tọa Ngưu Manh, nữ nhân Vương Ân Tiểu Ly, Trường Lạc Phường Lý Trường Phong từ Đức Tài mới vấn đỉnh Lục Tôn Vương Tọa miễn cưỡng tính chung. Tuy bọn họ không hiểu tại sao Trần Lạc nói câu đó nhưng chắc chắn rằng sắp xảy ra việc lớn, chuyện lớn này rất có thể ảnh hưởng thiên địa, nếu không đám vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc chẳng động can qua lớn vậy. Trong thiên chi pháp tắc một lão vương tọa thì thầm hỏi. Thiên Hoàng, có vẻ Trần Lạc sắp hành động chúng ta. Mục đích bọn họ đến đây rất rõ ràng, đó là Nga cản Trần Lạc có được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Vì làm như thế mới tránh cho vũ trụ đi vào điểm cong, nhưng chỉ có lẽ có thành công hay không, sau khi ngăn cản vũ trụ có khi nào vẫn vào điểm cong hay không thì chẳng ai biết. Không vội, Gia Cát Thiên Biên lắc đầu cẩn thận nói. Tiếp tục chờ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Còn chờ, chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, tuy lão gia tử không nói nhưng ta dám chắc bên Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ có động tĩnh lớn. Bên Vĩnh Hằng Quốc Độ mang đến nguy hiểm không thua gì uy hiếp từ Trần Lạc. Sao Thiên Hoàng biết, trước khi đi ta cố ý hỏi Thiên Tiên Sinh, so với Thiên Chi Vương tọa khác Gia Cát Thiên Biên càng rõ ràng mục đích lần này không đơn giản là ngăn cản Trần Lạc lấy Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh còn phải phòng ngừa bên quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thiên Tiên Sinh không cho Gia Cát Thiên Biên biết lý do tại sao phải đề phòng Vĩnh Hằng Quốc Độ, gã không biết nhưng gã tin tưởng lời Thiên Tiên Sinh nói. Thiên Tiên Sinh nói cái gì? Thiên Tiên Sinh cho ta biết chỉ có hai người dẫn đến vũ trụ vào điểm cong, một là Trần Lạc, một là quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thiên Tiên Sinh nói chúng ta không ngăn cản được ai, chỉ có hai người đó tự ngăn cản nhau. Nói cách khác chỉ có quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ ngăn được Trần Lạc và chỉ mình Trần Lạc ngăn cản quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Là sao, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn xem, không, chúng ta cần tìm ra điểm cân bằng. Gia Cát Thiên Biên trầm ngâm nói, một điểm cân bằng giữa Trần Lạc và quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chúng ta vừa không để Trần Lạc lấy Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, vì hắn mà có được nó vũ trụ sẽ vào điểm cong. Cũng phải cho Trần Lạc chiếm được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, vì chỉ có hắn ngăn được quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thế rốt cuộc là ngăn cản hay không? Đám vương tọa thủ hộ thiên chi pháp tắc nghe Gia Cát Thiên Biên nói xong càng mộ người. Bọn họ không hiểu cái gì gọi là phải ngăn cản Trần Lạc chiếm được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh vừa không cho hắn lấy, rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn sao, chính xác xác, Gia Cát Thiên Biên mới nói phải tìm ra điểm cân bằng, trước mắt gã chưa biết cân bằng ở đâu, chỉ có hành động theo hoàn cảnh. Trong đội Vĩnh Hằng Quốc Độ cách Nhân Linh Chi Tháp không xa, Đoan Mộc Thanh nhìn chằm chằm Trần Lạc và Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà. Một thiếu chủ hỏi, Đoan Mộc, Gia Cát Thiên Biên và thần toán thiên tà còn chưa hành động, xem ra bọn họ đang đề phòng quốc chủ của chúng ta. Yên tâm, ta dám chắc bọn họ không biết ý định thật sự của quốc chủ, dù biết nhưng nếu quốc chủ không xuất hiện thì bọn họ tuyệt đối không cho phép Trần Lạc lấy được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Đôi mắt Đoan Mộc Thanh như rắn độc nhìn chằm chằm. Trong lòng bọn họ nếu Trần Lạc có được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh mang đến tiên nạn. Góc truyện audio.com, lớn hơn quốc chủ chúng ta. Nhưng ta thấy Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà còn khá bình tĩnh. Đó là vì Trần Lạc chưa hành động. Một khi Trần Lạc dục dịch dù chỉ một chút ta tin Gia Cát Thiên Biên hay thần toán thiên tà sẽ rất nóng này. Đoan Mộc Thanh vừa nói xong Trần Lạc đã hành động, chớp mắt đến bên trên Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Bốn phương giật mình, các vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc, thiên chi pháp tắc, địa chi pháp tắc, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng nhân chi vương tọa, thiên chi vương tọa, địa chi vương tọa, Vĩnh Hằng Quốc Độ dù giật mình vẫn không làm gì. Gia Cát Thiên Biên quát, bình tĩnh, đừng nhúc nhích. Gia Cát Thiên Biên hít sâu cố bình ổn nỗi lòng hoảng loạn. Bên vương tọa thủ hộ địa chi pháp tắc cũng rối loạn. Thần toán thiên tà nói, chờ đi, đừng hành động. Địa hoàng, đã đến lúc này chúng ta còn chờ cái gì? Chờ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ không ra tay chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mãi? Lỡ như Trần Lạc lấy được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì mọi chuyện đã muộn. Thần toán thiên tà cũng biết Trần Lạc chiếm được Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì mọi thứ đã muộn, gã biết rõ là thế nhưng buộc phải chờ. Tạm không nói đến có ngăn Trần Lạc được không, dù ngăn được thì còn quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ bí ẩn khó lường. Gia Cát Thiên Biên cùng cảnh ngộ, gã biết quốc chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ là nhân vật gây ra điểm cong vũ trụ. Dầm, khi Trần Lạc xuất hiện bên cạnh Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh thì cái đỉnh yên lặng chợt rung bần bật run rẩy vì tức giận như con quái thú giận dữ hất ra Trần Lạc định hàng phục nó. Hai tay Trần Lạc chắp vào nhau, ánh sáng chợt lóe, là ánh sáng hỗn loạn như cầu vồng, như quang minh, như hắc ám, hỗn tạp lộn xộn bao phủ Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, không ai biết chuyện gì xảy ra, không người biết Trần Lạc đang làm gì. Vì không biết nên Gia Cát Thiên Biên dẫn đầu Thiên Chi Vương tọa, thần toán thiên tà dẫn đầu Địa Chi Vương tọa cực kỳ căng thẳng. Mỗi lần Trần Lạc hành động là kéo theo trái tim bọn họ, sợ ngay sau đó Phục Hy tứ tượng đỉnh đột nhiên bị hắn dung hợp. Sợ, lo lắng, căng thẳng, Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà căng thẳng đến nín thở, tim ngừng đập, trán ướt đẫm mồ hôi. Thiên Hoàng, hiện tại quốc chủ Vĩnh Hằng quốc độ chưa xuất hiện nhưng bên Trần Lạc. Lỡ mà, hắn đột nhiên có được Phục Hy tứ tượng đỉnh thì chúng ta. Giọng Gia Cát Thiên Biên run run phun một chữ. Chờ, Đoan Mộc Thanh cũng rất căng thẳng, hồi hộp không thua gì Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà. Đặc biệt uy nhiếp của Trần Lạc càng lúc càng mạnh, Phục Hy tứ tượng đỉnh run rẩy yếu dần. Trời biết sau đó Phục Hy tứ tượng đỉnh có đột nhiên bị Trần Lạc hàng phục không? Đoan Mộc Thanh không chờ được nữa, quá to. Tuyệt đối không thể để Trần Lạc có được Phục Hy tứ tượng đỉnh, nếu không vũ trụ sẽ vào điểm cong, chờ đợi chúng ta là tai kiếp tận thế. Vù vù vù vù vù. Hư vọng chi thư sử dụng lực lượng Phục Hy hét ra câu đó, có thể tưởng tượng thanh thế lớn cỡ nào. Thanh âm truyền vào tai mọi người, một đám hành giả tụ tập trong nhân linh chi tháp sôi trào. Tin đồn về điểm cong vũ trụ tai kiếp tận thế luôn lan tràn, hành giả nào nhiều ít đều từng nghe qua. Tuy tin đồn có đầu có đuôi, nói là tiên tri ghi trong dự ngôn chi thư nhưng không ai xem nó là thật. Vì xưa nay vẫn có tin đồn tai kiếp tận thế nhưng chưa từng thành. Góc truyện audio.com hiện thực, cách chương.